Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc xuất hiện trên một đoạn đường quốc lộ. Nơi này chính là chỗ bùa bình an bị hủy, nhưng xe đã sớm không thấy bóng dáng. Cô rút điện thoại, gọi cho Chu Soái qua WeChat. Chu Soái bắt máy rất nhanh. Alo, bây giờ các anh đang ở đâu? Giọng cô lạnh lẽo trong màn đêm khiến Chu Soái vô thức căng thẳng. Anh ta vội đáp, bọn anh sắp tới nơi rồi. Em có nghe nói đến trang viên Viễn Sơn chưa? Chính là, trở về. Hà, Chu Soái ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm. Lê Kiến Mộc nhấn mạnh từng chữ. Bây giờ quay đầu xe. Lập tức quay lại, Chu Soái do dự. Anh ta rất tin tưởng Lê Kiến Mộc. Một đại sư như cô, chắc chắn sẽ không nói điều này mà không có lý do. Em quay đầu xe trước. Anh, Chu Soái vừa nói vừa với lấy điện thoại. Không thể quay đầu. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Ngày càng gần, Tiền Nguyệt bỗng nhào tới. Giật lấy điện thoại trong tay Chu Soái rồi ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Cô làm gì thế? Chu Soái giận dữ quát lên. Định quay lại thì xe đột ngột phanh gấp. Cả người anh ta đập mạnh vào ghế trước. Đau đến nhe răng trợn mắt. Tiền Nguyệt vẫn không trả lời. Chỉ khẽ cười. Tiếng cười của cô ta mang theo chút lạnh lẽo quỷ dị, khiến người ta sởn gai ốc. Ánh đèn pha chiếu rọi phía trước. Cổng trang viên Viễn Sơn. Cánh cổng sắt loang lổ rỉ sét. Cao lớn nặng nề như một bức tường chắn ngang. Tách biệt hai thế giới. Tới rồi, Tiền Nguyệt thì thầm. Chu Soái nuốt khan, một cảm giác bất an mãnh liệt trào lên. Anh ta lập tức nắm lấy cánh tay Tôn Hỉ, hoảng loạn rục rã, quay xe, lập tức rời khỏi đây. Nhưng cơ thể Tôn Hỉ cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Anh, phía sau, giọng anh ta run rẩy. Chu Soái quay phát lại, Lý Đại Đảm đã bất tỉnh tự lúc nào. Còn Tiền Nguyệt, mái tóc cô ta rối bù, gương mặt trắng bệch như xác chết, hốc mắt thâm quầng, lộ ra vẻ quỷ dị đến cực điểm. Dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, cô ta khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười sắc lạnh, để lộ hàm răng trắng, sắc bén như răng dã thú. Các người, không chạy thoát đâu. Ma, có ma, Chu Soái hét lên một tiếng, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tay run lẩy bẩy móc ra bùa bình an, giơ về phía Tiền Nguyệt như bấu víu vào hy vọng cuối cùng. Cô đừng qua đây, đừng qua đây, Tiền Nguyệt khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta lại bật cười, lạnh lùng nhìn anh ta, không hề dao động. Dường như lá bùa đó không có bất kỳ tác dụng nào với cô ta. Chu Soái sợ hãi đến mức tê dần cả người, cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Tiền Nguyệt cười nhạt, vỗ nhẹ lên vai Tôn Hỉ. Xuống xe đi. Tôn Hỉ cứng người, muốn từ chối nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt đáng sợ kia gần trong gang tấc, hai chân anh ta mềm nhũn. Vừa bước xuống xe, cả người anh ta ngã khuỵu xuống đất. Tiền Nguyệt lấy chìa khóa xe từ tay anh ta, thậm chí còn đá anh ta một cái đầy khinh miệt. Vô dụng, nói rồi, cô ta đi thẳng về phía cổng trang viên. Tôn Hỉ, em có sao không? Chu Soái vội vàng chạy đến đỡ. Tôn Hỉ run lẩy bẩy, gần như bật khóc. Anh, làm sao bây giờ? Hóa ra, trên đời này thực sự có ma. Anh ta hối hận vì nhận tiền của Tiền Nguyệt, hối hận vì bản thân tham lam mà rơi vào tình cảnh này. Chu Soái cũng hối hận, nhưng lúc này, hối hận chẳng có tác dụng gì. Anh ta nghiến răng, buộc mình phải bình tĩnh suy nghĩ. Bùa bình an, vô dụng sao? Không đúng, Lê Kiến Mộc không thể nào đưa cho anh ta một lá bùa vô dụng. Trừ phi, Tiền Nguyệt không phải ma. Mà là người. Chu Soái nhìn về phía trước, Tiền Nguyệt đã tới trước cổng trang viên. Cô ta ngựa quen đường cũ, thò tay vào khe cửa, lôi ra một chiếc chìa khóa giấu kín, rồi CMV ổ khóa. Chu Soái lập tức xác nhận suy đoán của mình, nếu cô ta là ma, làm sao có thể mở cửa bằng chìa khóa? Không chần chừ thêm, anh ta nhanh tay nhặt một viên đá bên đường, dùng hết sức ném thẳng tới. Cộp, viên đá nện trúng gáy Tiền Nguyệt. Cô ta kêu lên một tiếng, ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, khóa cửa rơi xuống, cánh cửa sắt nặng nề. Cạch, một tiếng, chậm rãi mở ra. Lê Kiến Mộc đứng trên con đường quốc lộ hoang vắng. Điện thoại bên kia đã cúp máy. Chu Soái gặp nguy hiểm. Cô mở bản đồ, nhập vào bốn chữ Trang Viên Viễn Sơn, điểm đánh dấu lập tức hiện lên trên màn hình. Xung quanh không một bóng người. Lê Kiến Mộc siết chặt áo khoác, bước nhanh về phía trước. Lê Kiến Mộc không hề tiếc linh lực, dưới chân khẽ dồn sức, thân ảnh lướt nhanh về phía mục tiêu. 5 phút sau, cô đã đứng trước cổng Trang Viên Viễn Sơn. Một chiếc xe đỗ ngay gần đó. Ngoài ra xung quanh không có gì khác. Âm khí dày đặc thật. Phù tang từ hạt châu khắc hoa bay ra. Tặc lưỡi cảm thán. Lê Kiến Mộc quan sát một vòng. Sắc mặt trầm xuống. Sắp biến thành nơi nguy hiểm rồi. Những người đột tử thường bị mắc kẹt tại một địa điểm nhất định do quy luật trời đất. Nếu quỷ hồn chỉ quanh quẩn nơi mất, không vào được quỷ môn, không tổn thương con người, thì cũng chỉ trở thành cô hồn dã quỷ, không bị huyền sư thu diệt. Nhưng nếu kẻ đó dính máu người, dùng sinh mệnh của kẻ sống để tu luyện, thì sẽ hóa thành lệ quỷ. Khi tu vi lệ quỷ càng cao, nơi trú ngụ của nó sẽ dần hình thành một vùng đất tử vong. Âm khí dày đặc, nơi đó dần tách biệt với không gian nhân gian. Người sống một khi bước vào, khó lòng thoát ra, những quỷ hồn yếu kém cũng khó lòng giữ nổi sinh mạng. Tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho lệ quỷ. Khi nơi nguy hiểm thực sự hình thành, lệ quỷ có thể tùy ý đi lại giữa nhân gian mà không bị pháp tắc trói buộc. Thậm chí có thể không sợ ánh mặt trời, giả dạng thành con người, nhưng chúng vốn mang bản tính giết chóc. Một khi xuất hiện, tất yếu sẽ trở thành tai họa cho nhân gian. Nhìn quanh Trang Viên Viễn Sơn, từ khi đặt chân lên núi đến giờ, Lê Kiến Mộc chưa hề thấy một bóng quỷ nhỏ nào. Cô thầm nghĩ, e rằng tất cả đã bị lệ quỷ trong này nuốt sạch rồi. Cô ngẩng đầu nhìn trời, đêm đen kịt, không một ngôi sao. Vào thôi, cô nhấc chân, bước thẳng vào trang viên. Trang Viên Viễn Sơn vốn là nơi ở của một danh gia vọng tộc. Dù đã bỏ hoang mười mấy năm, nhưng sự xa hoa vẫn không thể che giấu. Từ cổng chính đến tòa lầu trung tâm, quãng đường không hề ngắn. Không ánh trăng, không ánh đèn, xung quanh tối đen như mực. Nhưng ngay dưới chân, Lê Kiến Mộc vẫn nhìn thấy những vệt máu sẫm loang lổ trên phiến đá. Đã khô cạn không biết từ bao giờ. Bên trái, trên một chiếc bệ đá, có một cái đầu người. Khi cô đưa mắt nhìn qua, đôi mắt trên đầu đột nhiên mở ra, lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị. Lê Kiến Mộc bình tĩnh rời mắt, nhưng bên phải thì càng kinh dị hơn. Trên núi già, một bộ nội tạng người còn tươi nguyên treo lủng lẳng, tim phổi bê bết máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền đá. Cô liếc một cái, thản nhiên bình luận, giống tim phổi heo mới mua từ tiệm thịt. Cách chương.